Xin chào các bạn. Chúng ta lại tiếp tục với phần 4 của câu chuyện Người truy tìm dấu vết của tác giả Tử Kim Trần. Hãy cho mình xin một đăng ký kênh, một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được nhiều đề xuất hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Năm em 9 tuổi, học lớp 3, một lần huyện chúng em tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh tiểu học. Em đã làm một chiếc bình sinh thái. Kể ra cũng đơn giản, một chiếc bình thủy tinh bên trong đựng đầy nước cho tép và một lượng tảo vừa phải vào. Lấy sắt ong bịt miệng bình lại, dưới tác dụng quang hợp, tảo hấp thụ khí CO2, sinh ra khí O2 và chất hữu cơ. Tép ăn chất hữu cơ, bài tiết ra khí CO2. Cứ xoay vòng tuần hoàn như vậy, anh có biết nguyên lý đó hay không? Chiếc bình sinh thái rất đẹp, trước cuộc thi, em chỉ cho cậu bạn học thân thiết nhất xem. Cậu ấy rất thích, muốn dùng cái mô hình máy bay của cậu ấy để đổ cho em. Em không đồng ý. Sau đó cậu ấy lấy ra một con siêu nhân đồ chơi. Em không cưỡng lại được sức hấp dẫn của con siêu nhân, liền đổ cho cậu ấy. Cuối cùng em không còn chiếc bình sinh thái. Tất nhiên cũng đã từ bỏ không tham gia cuộc thi nữa. Vì thế mà cậu ấy được giải nhất toàn huyện. Sau khi được giải nhất, nhà trường đã thưởng cho cậu ấy rất nhiều sách về sinh vật học. Cậu ấy bắt đầu say mê lĩnh vực sinh học. Sau này khi thi đại học, cậu ấy cũng đăng ký khoa sinh học. Sau khi tốt nghiệp, cậu ấy bắt đầu khởi nghiệp làm chất thử chẩn đoán tế bào. Bây giờ cậu ấy đã trở thành tỷ phú, sở hữu khối tài sản mấy chục triệu. Nói cho cùng, một con siêu nhân đồ chơi đã hoán đổi số mệnh của hai người. Nhiều năm sau, chúng em gặp lại trong cuộc họp lớp. Bây giờ cậu ấy đã có rất nhiều tiền, còn em có rất nhiều cơ hội đầu tư. Cho nên hai chúng em lập tức tìm được tiếng nói chung. Cậu ấy bỏ ra 300.000 để em giúp đỡ đầu tư. Anh Minh, đó phải là toàn bộ diễn biến sự việc. Tôi quan tâm gì đến cái bình sinh thái sinh thiết của cậu? Vấn đề bây giờ là cậu đã đem 300.000 đó đi đâu? Trong một góc của một nhà hàng, Hạ Minh soi tiếc, trừng mắt nhìn vào cái thằng ngu tên là Nhâm Viễn. Nói thẳng ra, anh hoàn toàn không muốn bảo lãnh cho Nhâm Viễn. Nhưng sáng sớm nay, Chu Linh Chi liên tục gọi điện thoại cho anh, không khác gì những thành phần lừa đảo. Anh một mực thối thác là công việc quá bận, không đi được. Sao rồi không nghe điện thoại nữa? Đến chiều, Chu Linh Chi hỏi ra là hôm nay anh ở trung tâm thông tin công an thành phố, liền chạy thẳng đến cổng cơ quan chờ anh. Anh hết đường tránh, đành xin Lâm Kỳ giúp. Cứ nghĩ Lâm Kỳ sẽ quát vụ án quan trọng thế này còn chưa phá được. Hơi sức đầu mà còn giúp anh bảo lãnh tội phạm lừa đảo. Không ngờ, vì đã điều tra ra chiếc xe taxi sắp phá được vụ án, tâm trạng của Lâm Kỳ rất thoải mái. Vừa may anh ta lại có quan hệ rất thân thiết với một vị lãnh đạo của đội trinh sát kinh tế. Liền vui vẻ giúp anh ta gọi điện thoại cho đội trinh sát kinh tế luôn. Anh đành đưa Chu Linh Chi đến chỗ đội trinh sát kinh tế. Vì nể mặt Lâm Kỳ, lãnh đạo đã có lời. Hạ Minh không bị làm khó, nộp giúp 50.000 tệ, tiền bảo lãnh xong là được đưa Nhâm Viễn ra. Qua đội trinh sát kinh tế, anh biết được Nhâm Viễn bị bắt vì đã nói dối là mua giúp sản phẩm quản lý tài chính để thực hiện vụ lừa đảo. Anh ta nhận của bạn 300.000, nhưng một tháng trôi qua, mãi vẫn không thấy anh ta đưa hóa đơn mua bán. Người bạn gọi điện thoại cho công ty quản lý tài chính, thì bên công ty nói là chưa nhận được tiền. Người bạn lại gọi điện thoại cho anh. Lúc đầu anh ta viện đủ lý do để thoái thác, sau đó còn không nghe điện thoại. Cuối cùng người bạn và công ty quản lý tài chính báo cảnh sát. Vì địa chỉ Nhâm Viễn lưu ở công ty quản lý tài chính là căn hộ độc thân mà Chu Linh Chi thuê, cảnh sát đã đến tận nơi để bắt sống luôn. Hôm nay khi thả anh ta ra, đội trinh sát kinh tế cũng đưa thêm một điều kiện. Nếu trong vòng một tháng anh ta trả lại số tiền thì đối phương sẽ rút đơn khởi kiện. Như vậy sẽ chỉ là mâu thuẫn cá nhân về kinh tế, không cấu thành tội lừa đảo. Nếu không trả được, cảnh sát sẽ báo cho viện kiểm sát chính thức bắt giữ. Một khi cấp trên đã ra lệnh bắt giữ thì chắc chắn sẽ không thể nào rút đơn khởi kiện được nữa. Sau khi bảo lãnh cho Nhâm Viễn, Hạ Minh nể mặt Chu Linh Chi, không nổi nóng ngay lúc đó. Anh ta chọn một nhà hàng gọi vài món. Hạ Minh muốn Chu Linh Chi tránh mặt một lúc, liền bảo cô ta ra ngoài đi dạo. Chu Linh Chi cũng hiểu ý, thế là cuộc nói chuyện phía dưới bắt đầu. Bị anh ta chất vấn, có tật giật mình, Nhâm Viễn cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Rốt cuộc cậu đã đem tiền đi đâu rồi? Còn 100.000 tệ của Chu Linh Chi nữa. Em đã dùng vào chỗ khác rồi. Là đánh bạc. Hạ Minh khinh khỉnh hứ một tiếng, chằm chằm nhìn anh ta với thái độ ghê tởm. Những loại người rác rưởi như thế này trong xã hội đa phần đều liên quan đến cờ bạc. Không, em không có đánh bạc. Nhâm Viễn lý nhí giải thích. Thế thì làm gì? Em... Nhâm Viễn đang hai bàn tay vào nhau, một lúc lâu sau ngẩng đầu lên, cảnh giác nhìn xung quanh, sau khi chắc chắn là Chu Linh Chi vẫn chưa quay lại, mới sợ sệt nói thật với Hạ Minh. Chị em bị bệnh, là bệnh uremia, trước đây phải chạy thận nhân tạo suốt, mỗi tháng đều phải chi rất nhiều tiền. Hai tháng trước, mãi mới có nguồn thận, thay thận là cách chữa tận gốc, nhưng chi phí phẫu thuật phải gần 300.000. Gia đình người hiến thận đòi thêm 150.000 nữa. Mấy năm nay vì phải chữa bệnh cho chị, em cũng không tiết kiệm được bao nhiêu tiền, nên em đã vay của Chu Linh Chi 100.000. Lại nghĩ đến trước đó, cậu bạn đó nói nếu có sản phẩm quản lý tài chính tốt thì mua giúp cậu ấy, nên em đã lừa cậu ấy. Cậu sử dụng toàn bộ số tiền lớn như vậy, đó là phẫu thuật cho chị gái. Hạ Minh khinh khỉnh hừ một tiếng với vẻ nghi ngờ. Bây giờ chị ấy vẫn đang phục hồi sau phẫu thuật. Toàn bộ hóa đơn của bệnh viện em đều giữ lại, em không có tiêu lung tung một đồng nào. Cho là cậu nói thật đi. Thế chuyện tiền nong thì giải quyết thế nào bây giờ? Lúc nhận tiền, cậu không nghĩ đến chuyện trả thế nào à? Cứ tưởng bạn cậu có tiền sẽ không tính toán chuyện cậu lừa anh ta 300.000 sao? Em không còn sự lựa chọn nào khác. Nhâm Viễn là cúi đầu nói. Xếp hàng chờ nguồn thận rất lâu, nếu không lo được tiền kịp thời, người ta sẽ cho người khác mất. Lúc đó em nghĩ cứ làm phẫu thuật trước đã, rồi vay tiền của công ty tài chính Vimo bù vào. Sau này mới biết vì em không có chứng từ tiền lương của ngân hàng, công ty tài chính Vimo cũng cho em vay với mức rất thấp. Em tìm thêm mấy công ty nữa, chỉ vay được 50.000, lãi suất của họ đều rất cao. Nếu tháng sau em không trả đúng hạn, tiền vi phạm hợp đồng còn tăng lên gấp bội. Cậu còn dám động vào cả bọn cho vay nặng lãi? Hạ Minh lắc đầu cười nhạt. Tôi không quan tâm đến chuyện cậu nợ bên ngoài bao nhiêu tiền. Tôi hỏi cậu, Chu Linh Chi có phải là người yêu của cậu không? Phải. Cậu có mấy cô người yêu ở bên ngoài? Nhâm Viễn vội đáp. Không có, chỉ có một mình cô ấy. Thế tại sao cậu phải giấu chuyện chị cậu bị bệnh còn lừa mấy trăm nghìn tệ tiền tiết kiệm của cô ấy? Nhâm Viễn khẽ nói. Em không muốn cô ấy biết em có một người chị bị bệnh phải chăm sóc. Em vốn đã chẳng có gì. Nếu cô ấy biết em còn có gánh nặng khác, chắc chắn cô ấy sẽ chia tay em. Cậu cũng ích kỷ thật đấy. Lừa tiền của cô ấy còn giấu giếm cô ấy, chỉ vì sợ cô ấy chia tay cậu. Nhâm Viễn chậm rãi gật đầu. Anh nói đúng, em quá ích kỷ. Lẽ ra em phải nói thật với cô ấy. Rất tốt. Chuyện của cậu tôi không quan tâm. Lát nữa cậu kể lại chi tiết toàn bộ sự thật cho cô ấy biết. Số tiền cậu nợ cô ấy bao gồm cả 300.000 của công an thành phố và 100.000 của cô ấy, bằng mọi cách phải trả lại trong vòng một tháng. Điểm này cảnh sát đã nói rất rõ với cậu rồi đấy. Còn nữa, cậu có biết tôi làm nghề gì không? Linh Chi có nói. Thế thì càng tốt. Cậu cũng đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn, trừ phi cậu trốn lên núi cao rừng sâu, ở tích trong đó không gặp ai. Nếu không, cho dù trốn đi đâu, tôi cũng tìm ra. Dứt lời, Hạ Minh đi thẳng. Chương 14. Sau khi về đến trung tâm thông tin, Hạ Minh được biết cảnh sát đã điều tra ra biển số xe taxi, chở bọn tội phạm hai lần đến và đi. Cảnh sát đã cử người đến công ty taxi, tiến hành xác thực. Không khí nặng nề căng thẳng trong phòng chỉ huy tan biến. Hầu hết mọi người đều tin rằng đã điều tra ra xe taxi, thì công việc điều tra tiếp theo sẽ nhàn hơn rất nhiều, sẽ nhanh chóng điều tra ra chỗ bí ẩn của bọn tội phạm. Công việc truy tìm dấu vết cũng sắp đi đến hồi kết, chỉ còn giao cho đội cảnh sát hình sự bố trí bắt bọn tội phạm là xong. Sau nhiều ngày liên tục nỗ lực làm việc, mọi người đều đã mệt rũ. Đêm nay chỉ giữ lại một số ít nhân viên tiếp tục công việc. Mọi người hầu hết đều về nhà dưỡng sức, đợi thông tin rõ hơn vào ngày mai. Nhưng Hạ Minh không hề lạc quan. Nếu đúng như anh ta nghi ngờ, kẻ chủ mưu phía sau bọn tội phạm là người của trung tâm thông tin, thì cho dù bọn chúng có lên xe taxi, thì sau đó chắc chắn sẽ có những thủ đoạn tinh vi khác để che giấu hành tung. một người trong ngành ở trung tâm thông tin thiết kế hành động phạm tội, tất sẽ có đủ các loại thủ đoạn chuyên chống lại trinh sát điện tử. Có điều lúc này tất cả đều là phỏng đoán, anh cũng không có biện pháp khả thi nào, đành đợi kết quả điều tra xe taxi vào ngày mai. Không bao lâu, anh nhận được điện thoại của Lý Trung Hậu. Giọng Lý Trung Hậu trong điện thoại có gì đó khác lạ. Đầu tiên anh ta hỏi anh đang ở đâu. Sau khi biết anh vẫn đang ở trung tâm thông tin, anh ta liền hẹn gặp anh ở đại sảnh tầng 1, có chuyện cần bàn, thái độ đầy bí ẩn. Mấy phút sau, Hạ Minh xuống đại sảnh tầng 1. Lý Trung Hậu gọi anh ta ra một góc khuất ở phía ngoài sảnh, thận trọng quan sát xung quanh rồi hỏi: "Cậu Hạ này, có phải cậu đã làm gì đó đắc tội với Trương Cường không?" Đắc tội với Trương Cường? Hạ Minh nhớ lại, anh muốn nói đến chuyện hôm qua tôi hỏi về nội tình vụ cướp tiệm vàng. Cậu đã gặp Thẩm Nghiêm chưa? Chuyện đó không sao, cậu không biết nên không có tội. Thế thì còn chuyện gì khác nữa? Anh lật lại ký ức mấy hôm nay, tất cả anh cũng chỉ nói với Trương Cường có mấy câu, lấy đâu ra chuyện đắc tội. Thế thì lạ thật đấy. Lý Trung Hậu nheo mắt. Lúc chiều Trương Cường bỗng nhiên đến gặp tôi, đưa ra một số yêu cầu mà tôi không hề quyết định được. Anh ta nói gì? Anh ta yêu cầu tôi cung cấp danh sách toàn bộ những người tham gia vào quá trình thiết kế, khai thác và thí nghiệm hệ thống an ninh đời thứ ba trong công ty chúng ta. Dự án này liên quan đến nhiều người như vậy, tôi lại không phải là quản lý, tôi làm sao mà biết được? Lý Trung Hậu bật cười với vẻ giễu cợt. Kể cả là tôi có danh sách, đó cũng là bí mật của kinh doanh của công ty, tôi làm sao mà cung cấp cho anh ta được? Thế thì anh nói thế nào? Tôi nói thật thôi, tôi chỉ phụ trách kết nối thiết bị phần cứng của công an. Mọi việc liên quan đến hệ thống đời thứ ba không thuộc phạm vi quản lý của tôi. Tất nhiên là tôi không có danh sách. Không chỉ thế, anh ta còn đưa ra một yêu cầu rất là buồn cười. Anh ta muốn chúng ta tạm dừng mọi việc liên quan đến hệ thống đời thứ ba, tạm thời niêm phong toàn bộ kho dữ liệu. Hạ Minh cũng ngạc nhiên. Làm sao có thể làm thế được? Đúng thế, làm gì có chuyện đấy, đúng là nực cười. Đến cả một người thật thà như Lý Trung Hậu mà giọng cũng đầy vẻ coi thường và bất mãn. Tôi nói thẳng luôn với anh ta, trong những người được công an cử đến trung tâm, tôi phụ trách phần cứng, cậu phụ trách phần mềm. Những việc bình thường tôi và cậu đều có quyền quyết định, nhưng nếu liên quan đến hệ thống đời thứ ba, tôi với cậu không quyết định được. Nếu muốn tạm dừng hệ thống niêm phong kho dữ liệu, cả công ty chỉ có sếp lớn của chúng tôi mới có quyền quyết định. Trương Cường nghe tôi nói thế cũng không nói gì được nữa. Ẩn ý của Lý Trung Hậu rất rõ ràng. Đối với công ty Đại Khang, Trương Cường chỉ có thể chỉ huy được những người cử đến trung tâm. Còn đối với sếp lớn của công ty Đại Khang, cấp bậc như Trương Cường hoàn toàn không đủ tư cách đưa ra yêu cầu. Điều này hoàn toàn không phải là nói quá, là một doanh nghiệp dịch vụ thiết bị an ninh lớn Trung Quốc. Gã khổng lồ có cổ phiếu loại A trị giá mấy trăm tỷ nhân dân tệ. Những lĩnh vực kinh doanh chủ yếu đều có mối quan hệ với chính quyền cấp. Thậm chí tổng bí thư cũng từng đến công ty thị sát. Một trưởng phòng quèn như Trương Cường đến công ty Đại Khang cũng chỉ được cán bộ quản lý ở cấp bậc giám đốc bộ phận đón tiếp. Lãnh đạo cấp cao còn không ra mặt, huống hồ là sếp lớn. Hạ Minh cao mày không hiểu được tại sao Trương Cường, một người được coi là hiểu rộng biết nhiều, tính cách cũng cẩn trọng, lại đột nhiên đưa ra một yêu cầu bất khả thi như vậy. Lý Trung Hậu vỗ vào vai anh ta, nói với vẻ đầy bí ẩn: "Hà này, chuyện này tôi cũng chỉ hỏi vậy thôi, cậu không cần quan tâm quá. Mọi người đều biết Trương Cường thân với Hải Hoa, nếu anh ta cố ý gây khó dễ, thật sự là quá đáng quá. Chúng ta cũng không cần có nhịn cho hài hòa, cứ đến gặp thẳng phó cục trưởng Vạn, ông ấy chắc chắn sẽ giúp chúng ta." Lúc này, Ứng Văn Bác đi qua ở đằng xa, cả hai đều dừng lại không nói gì nữa. Ứng Văn Bác nhìn họ một cách làm như không thấy, đi luôn. Chương 15. Chỗ ngồi của Hạ Minh nằm ở vị trí cách xa cửa ra vào của phòng chỉ huy không xa, lúc này đã là 8 giờ tối. Trong phòng chỉ huy còn lác đác vài người vẫn đang làm thêm giờ. Nhân lúc xung quanh không có ai, Hạ Minh lén mở máy vi tính, nhập tài khoản của mình, đăng nhập vào hệ thống an ninh của trung tâm thông tin. Anh thành thục tìm ra mấy mã hiệu camera giám sát, cài đặt tham số khoảng thời gian, lấy ra file dữ liệu camera giám sát. Tiếp đó, nhanh chóng dịch chuyển thành điều khiển, tìm thông tin mình cần tìm.

Không lẽ cậu thực sự cảm thấy có thể bắt được tội phạm dựa vào xe taxi? Cũng có khả năng. Cậu không cần thăm dò tôi. Chuyện này tôi tin rằng nếu là người trong ngành sẽ nhìn ra ngay. Chỉ là không có ai nói ra điều nghi ngờ đó. 10 giờ sáng mai, chỗ cũ khu biệt thự Tiền Đường, tôi sẽ đợi cậu. Hạ Minh suy nghĩ giây lát rồi nói. Vâng. Chương 16. Đêm khuya vắng lặng, ở giữa một con đường cao tốc phía đông thành phố Hàng Châu, xuất hiện hai người đi bộ. Tất nhiên, không phải là bọn chúng lừa đảo trộm cướp gì trên đường cao tốc. Đây là con đường cao tốc chưa làm xong. Không biết vì chính quyền đã thay đổi quy hoạch hay là vì vấn đề gì, đoạn đường cao tốc này đã dừng thi công hơn nửa năm nay. Đội ngũ và thiết bị thi công đã rút ra đi từ lâu. Xem chừng trong một thời gian ngắn sẽ không tiếp tục thi công lại. Những trụ cầu to đùng nâng đường cao tốc trên không, cao tới 20-30 mét, xung quanh đều là đồng ruộng hoặc đất bỏ hoang. Những ánh đèn thưa thớt cách đó mấy km, trong phạm vi tầm mắt là một vùng tối đen. Trong bóng tối, thấp thoáng thấy một điểm sáng màu đỏ, lúc tỏ lúc mờ. Chu Bình ngậm điếu thuốc lá ở miệng, đi trên đường cao tốc, vừa quan sát xung quanh qua ánh đèn sao đêm mờ mờ, vừa nói với Lưu Tề đang đi bên cạnh. Lưu, cậu có biết vì sao mỗi lần hẹn gặp chúng ta, sếp đều chọn những chỗ tối tăm mù mịt như thế này không? Lưu Tề lắc đầu, tay hắn cầm một chiếc túi đan, mắt ánh lên sự cảnh giác, vô cùng thận trọng. Anh ta không muốn lộ diện. Chu Bình búng tàn thuốc lá nói tiếp. Sếp biết rõ như lòng bàn tay toàn bộ mọi việc của chúng ta, nhưng chúng ta gần như không biết gì về anh ta. Mặc dù mỗi lần hành động đều là anh ta thiết kế chỉ huy, nhưng người ra tay thật sự là chúng ta. Đối tượng truy nã cảnh sát cũng là chúng ta. Đối với sếp, chúng ta có bị bắt, anh ta vẫn an toàn. Ngay cả hình dạng anh ta thế nào, chúng ta cũng không biết. Có điều, tôi đại khái cũng đoán được anh ta là ai. Nói đến đó thì gã dừng lại, quay đầu liếc Lưu Tề một cái, thấy Lưu Tề dường như không hề quan tâm. Gã nhíu mày lại vẻ không vui. Lưu Tề đành mở to mắt một cách khoa trương, bày tỏ sự tò mò đối với vấn đề này. Mau nói cho tôi biết đi. Gã mới mỉm cười hài lòng tiếp tục nói. Tại sao sếp lại biết rõ mồn một vấn đề những gì chúng ta đã trải qua? Tại sao anh ta lại nắm rõ như lòng bàn tay về hành động của cảnh sát? Tại sao anh ta biết điểm mù của từng đầu camera giám sát, nói cho chúng ta biết phải đi như thế nào mới không bị camera giám sát ghi lại? Bởi vì anh ta chính là cảnh sát. Lưu Tề mở to mắt, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Lần này là ngạc nhiên thật sự. Theo như những gì anh ta biết về chúng ta, tôi cho rằng anh ta chính là người cảnh sát năm đó đã điều chúng ta nhưng không bắt. Nhưng có một điểm tôi nghĩ mãi không hiểu. Nếu 4 năm trước anh ta đã điều tra chúng ta, tại sao lúc đó lại không bắt, mà đợi đến bây giờ đột nhiên đến tìm chúng ta để hợp tác? Chu Bình ngẩng đầu lên, mắt hướng về khoảng trời tối mịt mùng nơi xa xôi. Tâm trí bất giác hiện ra hình ảnh hôm sếp đến, gặp gã lần đầu tiên. Đó là một buổi chiều cuối tháng 12 năm ngoái, gã đang chơi trò thế lưỡng nan của người tù, trong tình huống thông tin đối xứng với người khác ở một quán cờ. Chính là chơi mạt chược, bỗng nhận được điện thoại từ một người lạ. Người đó vừa lên tiếng đã gọi tên gã, sau đó hỏi gã một câu. Có muốn làm nghề cũ không? Hợp tác làm vài vụ. Chu Bình vờ như không hiểu ý anh ta, nhưng người đó nói. Không biết anh đã bao giờ xem tin thời sự về hai kẻ liên tiếp thực hiện các vụ trộm, thậm chí còn nổ súng làm cảnh sát bị thương 4 năm trước. Chu Bình lập tức cảnh giác hỏi anh ta là ai. Nhưng đối phương lờ đi không trả lời. Anh ta hẹn gặp gã vào buổi tối hôm ấy ở một cây cầu trên cao chưa thi công xong. Về vụ cướp tiệm vàng trước đây, Chu Bình không bao giờ hé một lời. Lưu Tề thì bị câm, cũng không cần lo chuyện hắn sẽ phun ra sự thật sau khi say rượu. Bọn chúng cũng không bao giờ tiếp xúc với người trong giới giang hồ. Thậm chí người nhà bọn chúng cũng không biết chúng đã gây ra vụ án đó. Nhưng đối phương lại biết rõ mùng một về vụ án mà chúng đã gây ra. Điều này khiến Chu Bình vô cùng lo lắng. Đến tối, Chu Bình y hẹn đến một cây cầu cao tốc chưa thi công xong, đi một mạch về phía trước theo hướng chỉ dẫn của đối phương. Cho tới khi đến tận cùng của cây cầu, bề mặt cầu ở đó còn chưa nối liền. Ở phía đối diện cách một khoảng không 5-6 mét, Sếp đeo chiếc mặt nạ miệng cười bằng gỗ xuất hiện ở đó. Trước khi đến, Chu Bình đã đưa ra rất nhiều giả thiết. Gã đã dắt súng vào thắt lưng. Là một tên tội phạm không sợ chết, dám trực tiếp nổ súng vào cảnh sát. Gã không chấp nhận chuyện bị kẻ khác uy hiếp. Cho dù đối phương biết chuyện của bọn chúng bằng cách nào, chỉ cần dám lấy đó ra để uy hiếp gã, gã sẽ giết người diệt khẩu luôn. Sau khi hỏi rõ con át chủ bài của đối phương, không ngờ thái độ của sếp hoàn toàn khác với dự kiến của lão. Thái độ của sếp hoàn toàn khác với dự kiến của gã, không hề dương cung tuốt kiếm dọa dẫm. Sếp nói ra những chuyện chúng ta làm năm đó với giọng điệu rất nhẹ nhàng, như thể rất tình cờ, bao gồm cả 3 lần cướp tiệm vàng. Biết thân chủ của chúng rất tốt, biết lưu tề rất giỏi mở khóa, nhất là tốc độ mở két an toàn lại càng hiếm có đáng nể. Thậm chí còn biết chúng đã đấu súng với 2 cảnh sát, suýt nữa thì bị bắt. Nói hết chuyện quá khứ, lại nói sang chuyện hiện tại. Sếp biết hiện tại bọn chúng không có việc làm ổn định, tình hình kinh tế khá khó khăn. Hỏi gã có đồng ý hợp tác làm vài vụ không? Anh ta có mấy vụ làm ăn rất tốt. Với khả năng của gã và lưu tề hợp tác thực hiện kế hoạch của anh ta và cảnh sát thì tuyệt đối không thể điều tra ra được. Về việc này, Chu Bình cũng có chút động lòng. Áp lực kinh tế mấy năm nay ngày một lớn. Gã đã muốn quay về lại nghề cũ. Có điều gã vẫn nhớ như in lần đấu súng với cảnh sát. Hắn sợ bị bắt. Một khi phải vào tù thì sẽ không bao giờ ra được. Sếp nói sơ bộ về kế hoạch phạm tội của anh ta. Tự nhận là biết vị trí của khu vực điểm mù của toàn bộ camera giám sát trong toàn thành phố. Chỉ cần làm theo kế hoạch của anh ta, đi vào khu vực điểm mù thì sẽ không bị con mắt điện tử ghi hình. Với khả năng của chúng, chỉ cần không bị bắt sống tại hiện trường, sếp có thể đảm bảo sau khi xong việc, cảnh sát sẽ không thể điều tra ra bọn chúng. Thái độ của sếp rất có thành ý. Nói rằng đây là hợp tác, cần hai bên đều thực sự có nguyện vọng. Anh ta không hề cố ý lấy thông tin về vụ án trước để uy hiếp bọn chúng. Vì nếu hợp tác một cách ép buộc, vì bị uy hiếp sẽ luôn tiềm ẩn những rủi ro không thể lường trước. Nếu không muốn làm, anh ta cũng không ép, cũng sẽ không nhắc đến vụ cướp tiệm vàng với người khác. Bọn chúng vẫn có thể sống cuộc sống như bây giờ. Còn anh ta là ai? Tại sao lại biết những vụ thông tin này? Chu Bình đừng hỏi, giữ một khoảng cách phù hợp sẽ tốt cho cả hai bên. Ngày hôm đó, Chu Bình đã bị sếp thuyết phục. Còn về Lưu Tề, gã không hề lo lắng. Lưu Tề bị câm, đã từng làm vài công việc tay chân nhưng đều không ổn. Lưu Tề đã nhiều lần gặp gã bàn chuyện quay lại nghề cũ từ lâu. Gã vẫn kiên dè vì vụ cướp tiệm vàng năm đó đã xôn xao khắp thành phố, vì vậy mãi không gật đầu. Bây giờ sếp đến tận nơi thuyết phục bọn chúng hợp tác, không có lý do gì để từ chối. Sau đó, gã dẫn Lưu Tề đến gặp sếp một lần nữa để trao đổi chi tiết cụ thể. Lần nào, sếp cũng chọn những nơi có thể nhìn thấy, nhưng không chạm được tới nhau. Như loại cầu cao tốc chưa nối liền kiểu này, hoặc hai bên bờ một con sông nhỏ. Hai bên có thể nói chuyện với nhau, nhưng không thể tiếp xúc thật sự. Hơn nữa, luôn đeo mặt nạ khi xuất hiện, cho nên bọn chúng chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt thật của sếp. Dòng suy nghĩ quay trở lại hiện tại, Chu Bình vứt đầu thuốc lá đi, đưa tay lên nhìn chiếc đồng hồ có dạ quang ban đêm, vừa đúng 9 giờ, đó là thời gian hẹn gặp. Gã lấy một chiếc điện thoại di động màu đen trong túi áo ra, nhấn nút nguồn, chiếc điện thoại di động từ từ khởi động. Một lúc sau, gã mở lại phần mềm nói chuyện video trong điện thoại. Chuông vừa đổ được vài giây, đối phương đã nghe máy, giống như là trước đây, màn hình video ở đầu kia tối đen. Chúng tôi đã ở trên cầu. Lưu Tề có ở bên cạnh anh không? Giọng của sếp vẫn nhẹ nhàng như thường lệ. Chu Bình hướng đầu camera về phía Lưu Tề. Đối phương ừ một tiếng rồi hỏi, cái điện thoại di động này bật máy từ lúc nào? Vừa bật. Các anh có mang theo điện thoại di động của mình không? Không mang. Các anh đi gì đến đây? Đi xe đạp điện. Trên đường có xảy ra chuyện gì không? Không. Lúc đối thoại mở màn, lần nào cũng có những câu hỏi và những lời đáp lặp đi lặp lại đó. Về phương diện tránh cảnh sát hình sự truy tìm điều tra, sếp rất chuyên nghiệp. Mặc dù gã là loại liều mạng, nhưng cũng trân quý mạng sống. Phiền phức một chút cũng không hề gì. Sếp im lặng vài giây rồi nói, các anh tiếp tục đi về phía trước. Khi thấy giữa đường có một dãy thùng chống đâm màu xanh thì dừng lại. Hai người làm theo lời chỉ dẫn của anh ta. Không lâu sau, quả nhiên nhìn thấy một dãy thùng chống đâm màu xanh chặn ở giữa đường. Lúc này sếp lại chỉ thị, sang bên trái của các anh, nhìn xuống phía dưới cầu cao tốc. Chu Bình đến chỗ lan can bên tay trái của con đường, nhìn xuống phía dưới nghiêng ngó. Chỗ này rất cao so với mặt đất, bên dưới là một vùng tối đen như mực, thoáng trông thấy một đống rác thải xây dựng dưới ánh sáng phản chiếu. Bên dưới làm gì có gì đâu. Bảo Lưu Tề vứt cái túi xuống. Chu Bình không hỏi thêm, quay đầu ra hiệu cho Lưu Tề. Lưu Tề vứt chiếc túi xuống. Toàn bộ số tài sản kiếm được từ vụ án trước đều ở trong chiếc túi. Một lúc sau, một người đàn ông tay cầm điện thoại di động đi ra từ trong bóng tối dưới cây cầu. Người đó nhặt chiếc túi lên, quay đầu và lại đi vào trong bóng tối. Các anh đi sang bên tay phải, cách chỗ các anh khoảng 500 mét, có một con sông. Lời chỉ dẫn lại vọng ra từ chiếc điện thoại di động. Chúng lại chạy sang phía tay phải của con đường, nhìn về phía xa, cách đó 500 mét, có một con sông hẹp tưới tiêu cho cánh đồng, mờ mờ sáng trong ánh đêm. Thấy chưa? Bên bờ con sông có một cái cây rất cao, cái cây cao nhất ấy. Bên bờ con sông có một vài thửa ruộng, vốn chỉ có vài cái cây, cây cao nhất rất nổi bật. Vâng, Chu Bình đáp. Phần chia của lần trước và kế hoạch hành động lần tiếp theo đều ở dưới sông cạnh cái cây. Mấy hôm nay chịu khó học thuộc kế hoạch. Ở dưới sông thì chúng tôi lấy thế nào? Cứ qua đó thì sẽ biết. Được rồi, chào các anh. Đợi một chút. Chu Bình vội gọi, giọng xếp thoáng có chút cảnh giác. Sao thế? Chu Bình nhìn Lưu Tề một cái, chần chừ lên tiếng. Sếp ạ, chúng tôi cảm thấy gần đây làm 4 vụ liên tiếp, có nên nghỉ một thời gian không? Nghỉ một thời gian? Làm xong mấy vụ vừa rồi kiếm được cũng không nhiều lắm. Các anh dễ dàng hài lòng thế sao? Không muốn làm lớn hơn sao? Hả? Lớn hơn? Chu Bình do dự. Kể từ khi hợp tác đến giờ, lần nào cũng rất thuận lợi. Cho đến bây giờ, chưa lần nào gặp cảnh sát, an toàn hơn nhiều so với bọn chúng làm riêng. Sau 4 lần, mỗi tên đều được chia phần 2 triệu một cách nhẹ nhàng. Tiền dễ kiếm như vậy, nếu từ bỏ thực sự đáng tiếc. Nhưng nếu tiếp tục làm, khó mà biết được một ngày nào đó không may sẽ tồi. Đèn nói, chúng tôi muốn tạm thời rửa tay gác kiếm, chủ yếu là gần đây quá thường xuyên, tôi sợ. Không phải sợ, cho đến giờ cảnh sát còn chưa biết mặt mũi các anh thế nào cơ mà. Nhưng liên tục như vậy, có phải là hơi... Trước đây, khi các anh tự làm một mình, rủi ro lớn hơn rất nhiều so với bây giờ. Trước đây, chúng tôi làm xong một vụ là nghỉ mấy tháng, không giống như bây giờ, một tuần một lần. Chu Bình nói cho qua, không muốn bị chế giễu là nhát gan, cố tỏ ra hài hước, nói một câu. Đàn ông mà, quá thường xuyên, thế nào mà chẳng hết tiền. Sếp không tỏ thái độ gì, im lặng mấy giây rồi nói, thế này nhé, làm xong vụ tiếp theo tạm thời dừng, anh thấy thế nào? Vụ tiếp theo là một hộp giàu, các anh mỗi người ít nhất cũng có thể kiếm được 1 triệu. 1 triệu? Chu Bình lập tức mở to đôi mắt tham lam, quay lại nhìn Lưu Tề. Lưu Tề gật đầu luôn, không hề do dự. Chu Bình nói luôn, nhất trí. Một lát sau gã lại hỏi, lần nào anh cũng cho chúng tôi toàn bộ số tài sản thu được, anh vì mục đích gì? Câu hỏi này, trước đây chúng ta đã thống nhất với nhau rồi, các anh đừng có hỏi. Tôi không quan tâm đến của cải cướp được. Tôi có lợi ích của tôi, giữ một khoảng cách vừa phải sẽ có lợi cho việc hợp tác của chúng ta. Chu Bình ngậm miệng lại không hỏi thêm nữa. Trước lần hành động đầu tiên, gã đã hỏi sếp tại sao không đột nhập luôn vào nhà để ăn trộm, mà cứ phải trói con tin vào để cướp. Rồi phải đọc vài câu thoại khiêu khích cảnh sát trước mặt con tin, cố tình tạo thành đại án. Lúc đó, sếp cũng trả lời như vậy. Giữa hai bên là quan hệ hợp tác, mỗi bên lấy thứ mình cần, bọn chúng giúp anh ta thực hiện việc phạm tội, anh ta đảm bảo sự an toàn cho bọn chúng. Còn về mục đích của anh ta là gì, không có liên quan đến việc hợp tác. Sau khi tắt điện thoại di động, hai tên quay người đi ngược trở lại, rời khỏi đường cao tốc, đến chỗ dưới gốc cây bên bờ sông cách đó không xa. Chu Bình lấy đèn pin soi xuống dòng sông một hồi, đang nghĩ ngợi xem ship bỏ đồ xuống sông phải làm thế nào, thì nhìn thấy một viên gạch buộc dây thừng, một đầu sợi dây thừng cắm xuống dòng sông. Chu Bình kéo sợi dây thừng, lôi từ dưới nước lên một chiếc túi ni lông, mở chiếc túi sũng nước lên, Bên trong là rất nhiều tập 100 tệ, tiền mặt và một chiếc túi đựng tài liệu gói trong màng bọc thực phẩm. Số tiền mặt là thu hoạch của bọn chúng trong vụ trước. Theo thỏa thuận, thu hoạch của mỗi vụ, thu hoạch của mỗi lần đều là cho vào trong túi, nộp cho ship bằng cách vứt xuống dưới cầu như hôm nay. Sau khi ship xử lý sạch sẽ xong, sẽ quy ra thành tiền mặt, trả lại toàn bộ cho chúng. Lúc đầu gã không tin, sau lần phạm tội đầu tiên, đúng là ship đưa hết cho bọn chúng toàn bộ số tài sản thu được. Điều này khiến gã rất bất ngờ, từ đó lại càng nhất nhất nghe theo lời sếp. Gã mở chiếc túi đựng tài liệu ra, bên trong là kế hoạch hành động của lần sau. Dưới ánh đêm, nhìn thấy rất rõ đích đến là một khu đô thị ở khu vực Tân Giang, Hoa Viên Cầu Vồng. Cái này, Chu Bình cảm thấy hồ nghi. Gã sống ở Hàng Châu đã nhiều năm, từng ở khu vực Tân Giang một thời gian, biết Hoa Viên Cầu Vồng. Đó là một khu đô thị cũ từ thập niên 90, quy mô khá lớn, cũ nát, hỗn tạp, đa phần là các hộ thuê nhà. Có hộ giàu sống trong khu đô thị tồi tàn kiểu này. Chương 17. 10 giờ sáng ngày hôm sau, Hạ Minh đến con đường phía bắc khu biệt thự tiền đường như đã hẹn. Vừa xuống xe đã thấy Trương Cường bước ra từ một chiếc xe ô tô riêng đổ ở một chỗ không xa. Hôm nay, anh ta không đưa Ứng Văn Bác đi cùng, mà đi một mình. Trương Cường vẫn giữ bộ mặt khó gần như thường lệ. Hạ Minh nhìn mặt anh ta, bất giác nghĩ không biết người như thế này thì bình thường ở nhà trông sẽ như thế nào. Thực sự không thể tưởng tượng được anh ta có thể tươi cười với vợ lúc trên giường sao. Cậu cười gì? Trương Cường hỏi với giọng lạnh băng. Lúc ấy, Hạ Minh mới nhận ra cảm giác buồn cười trong lòng đã hiện ra lên trên mặt lúc nào. Anh không dám nhìn mặt Trương Cường, vợ nói. Chúng ta mô phỏng tiếng đường thực tế một lần nhé. Trương Cường gật đầu, cùng anh ta quay lại con đường nhỏ ở phía tây khu biệt thự tiền đường. Đó là vị trí xa nhất mà camera giám sát toàn cảnh có thể ghi được hình ảnh của bọn tội phạm. Cả hai người không hẹn mà cùng lấy ra một tờ giấy trong túi sách. Không ngờ, đều là sơ đồ lộ trình đi bộ của bọn tội phạm, vẽ bằng bút vẽ ký họa. Mỗi đoạn đường trong hồ sơ đều được đánh dấu mốc thời gian chính xác đến từng giây. Nhìn thấy tờ giấy trong tay Hạ Minh, gương mặt Trương Cường cuối cùng cũng thoáng hiện một nụ cười. Có thể coi là sự vui mừng tư tưởng lớn gặp nhau. Có điều nụ cười của anh ta cũng lạnh lùng, cứ như là thể cười nhạo. Trương Cường nhìn đồng hồ đeo tay, gật đầu ra hiệu cho Hạ Minh bắt đầu. Hai người mô phỏng tốc độ của nghi phạm đi về phía trước, chính xác theo ký hiệu trên sơ đồ tuyến đường. Khi đi qua chỗ ngoặt, hai người cùng thường xuyên vào khoảng cây xanh với cùng một nhịp bước, bước thẳng đến vị trí của bọn tội phạm, lên xe taxi rời đi. Tiếp đó lại trở về điểm bắt đầu theo lộ trình cũ. Cậu cảm thấy thế nào? Trương Cường dừng bước, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Hạ Minh. Hạ Minh khẽ gãi đầu, trả lời một cách lập lờ. Nếu là may mắn, thì hình như vận may ta quá tốt. Trương Cường khinh khỉnh hứ một tiếng, có vẻ rất không hài lòng về câu trả lời của anh ta, nghiêm mặt nói. Tội phạm ở ngay trong trung tâm thông tin của chúng ta. Hạ Minh giật mình. Mặc dù anh đã biết Trương Cường cũng nghi ngờ như vậy từ trước đó, nhưng khi những lời này được nói ra bởi chính trưởng phòng quản lý kỹ thuật của trung tâm thông tin, anh vẫn hơi bất ngờ. Có điều Trương Cường là lãnh đạo của trung tâm thông tin, anh ta có thể nói trong đơn vị của mình có tội phạm, còn Hạ Minh là người của đơn vị cung cấp. Trực tiếp nói như vậy sẽ mạo phạm, đành đáp. Có thể, nhưng cũng không loại trừ khả năng đúng là bọn chúng rất may mắn, cũng giống như là hiệu ứng thiên lệch kẻ sống sót mà đại đội trưởng Lâm Kỳ nói. Lâm Kỳ? Trương Cường cười với vẻ nhạt nhẽo, khinh miệt. Anh ta là một thằng ngu. Hạ Minh nghe vậy đờ người ra, không dám đưa ra ý kiến gì, chỉ nghĩ bụng. Hai ông này, một người chửi đối phương là loại cảnh sát bàn giấy chưa bao giờ sờ vào khẩu súng, còn người kia thì chửi đối phương là thằng ngu. Thế thì bình thường họ gặp nhau rất vui vẻ hoài hòa, cũng là làm khó nhau thật. Trương Cường giơ ba ngón tay lên trước mặt nói, có ba điểm đáng ngờ. Thứ nhất là bọn chúng xuyên vào khoảng cây xanh vòng ra khỏi nút giao của đầu đường. Chỗ này lại đúng là điểm mù của camera giám sát. Thứ hai là bọn chúng đi qua đường giữa chừng, sang phía đối diện, đúng chỗ tránh được camera giám sát thứ hai ở nút giao đầu đường tiếp theo. Thứ ba là lộ trình đi bộ, cả lúc đến và lúc đi của bọn chúng giống hệt nhau. Đến cả vị trí qua đường cũng giống nhau. Điểm thứ nhất có thể là do ăn may. Điểm thứ hai cũng có thể là do ăn mày, nhưng cả ba điểm đều do ăn mày thì tôi không tin. Anh ta nhìn Hạ Minh một lúc, thấy anh ta vẫn do dự, liền khinh khỉnh hứ một tiếng rồi nói: Tại sao trong ba vụ án trước đây, camera giám sát cũng không tìm thấy nghi phạm? Bởi vì chúng đã sử dụng biện pháp giống như vậy, đi vào khu vực điểm mù. Tất nhiên rồi, mấy lần trước, khu vực xung quanh không có camera giám sát toàn cảnh. Tình hình thực tế thế nào tôi cũng chỉ có thể phỏng đoán, nhưng đây là sự phỏng đoán đáng tin cậy nhất. Hạ Minh vẫn không thể xác định được Trương Cường hôm nay hẹn riêng anh ta đến đây liệu có phải là để gài bẫy, cố tình dụ anh ta nói ra một số kết luận mà đơn vị cung cấp không nên nói ra. Dù sao, các đơn vị cung cấp lớn đều ngấm ngầm sắp đặt lực lượng của mình trong khu trung tâm thông tin. Trong cạnh tranh thương mại có một số thủ đoạn vô cùng bẩn thỉu. Nếu không, tại sao anh ta lại hẹn gặp riêng một mình anh? Tại sao không trao đổi với Ứng Văn Bác? Hạ Minh là người thông minh, rất biết cách bảo vệ mình, liền tiếp tục giả vờ tỏ ra thận trọng. Có lẽ chúng đã làm rất tốt khâu thăm dò trước khi gây án, cho nên tránh được camera giám sát. Anh biết đấy, nếu đối phương thận trọng một chút, chúng ta sẽ khó phát hiện ra đối tượng khả nghi trong quá trình điều tra ngược trở lại. Trương Cường hỏi lại anh ta: Bọn chúng có khả năng nhìn xuyên thấu hay sao mà nhìn được ra điểm mù của camera giám sát bằng cách thăm dò hiện trường? Hạ Minh do dự. Kết luận khi nãy của anh, thái độ của anh là nghiêm túc. Trương Cường trừng mắt nhìn anh: Cậu thấy sao? Tôi rỗi việc hẹn cậu đến đây để kể chuyện cười cho cậu nghe à?